Bất diệt bá thể quyết, chương 485, điều kiện, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu biển mây động tĩnh, triệt để đưa tới Mộ Phong, Vũ Văn Thiên Giật cùng Lãnh Vân Đình ba người chú ý. Khi con mắt của bọn họ nhìn về phía biển mây nháy mắt, con người đều là co rụt lại, chỉ thấy biển mây chỗ sâu, lại có hai thân ảnh đạp lên cuồn cuộn mây sóng. Lăng không mà tới, lăng không phi hành, hai người này thế mà không nhận khe rãnh hấp lực ảnh hưởng. Lãnh Vân Đình sắc mặt đại biến, là Kim Nham Vương Quốc Tuyết Phong Võ Vương cùng Cổ Quân Vương Sư. Vũ Văn Thiên Giật thì là con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi lên tiếng kinh hô, chỉ có Mộ Phong hơi nhếch khóe môi lên, thầm nói cái này người sau lưng rốt cục ra, tại Kim Thiểm Lĩnh bố trí lớn như vậy cục. Mộ Phong liền đã minh bạch, phía sau hẳn là có võ vương cấp bậc tồn tại chỗ dựa. Hiện tại xem ra, hắn đoán quả nhiên không sai. Nhất giai võ vương, Mộ Phong nhìn Tuyết Phong võ vương một chút, phát hiện cái sau chỉ là nhất giai võ vương về sau. Trong lòng nhẹ khẽ thở vào nhẹ nhõm, lấy hắn thực lực trước mắt, át chủ bài tận ra tình huống bên dưới, miễn cưỡng có thể cùng nhất giai võ vương một trận chiến. Nếu là cường đại hơn võ vương, đừng nói là đánh một trận, chính là chạy trốn hắn cũng làm không được, lại là Tuyết Phong võ vương. Lãnh Vân Đình sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Hắn hiển nhiên nhận biết cái này Tuyết Phong võ vương. Tuyết Phong võ vương là ai? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi thế mà không biết Tuyết Phong võ vương? Vũ Văn Thiên Giật có chút kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong cũng không để ý tới Vũ Văn Thiên Giật, mà là nhìn về phía Lãnh Vân Đình, cái sau trong lòng có chút hưng phấn. Hắn mặc dù nghi hoặc Mộ Phong thế mà không biết Tuyết Phong võ vương, nhưng đã hiện tại có giúp được bên trên ân nhân địa phương. Hắn tự nhiên cao hứng, Tuyết Phong võ vương là Kim Nham trong vương tộc hai đại võ vương một trong. Nghe nói là 3 năm trước đây mới vừa vào võ vương chi cảnh. Theo Lãnh Vân Đình giới thiệu, Mộ Phong đối với Tuyết Phong võ vương có đại khái hiểu rõ. Đồng thời thầm nói Kim Nham vương quốc quốc lực so Ly Hỏa vương quốc ngược lại là cường đại không ít a, cùng là vương quốc kẻ thống trị. Kim Nham vương tộc có thể ra 2 vị võ vương, mà Ly Hỏa vương tộc cũng chỉ có 1 vị võ vương. Bởi vậy có thể thấy được, cả hai chênh lệch, giờ phút này, Tuyết Phong võ vương cùng Cổ Quân vương sư đạp không mà đến. Xuất hiện ở Mộ Phong, Lãnh Vân Đình cùng Vũ Văn Thiên Giật ba người trước người. Tuyết Phong võ vương một thân áo mãng bào màu vàng óng. Đôi mắt ngậm lấy sáng chòi ánh sáng huy, trong cơ thể càng là phát ra ra huyền diệu mà cường đại khí tức. Bái kiến Tuyết Phong võ vương, bái kiến Tuyết Phong võ vương, Vũ Văn Thiên Giật, Lãnh Vân Đình hai người liền vội mở miệng nói. Tại bất luận cái gì một vương quốc. Võ vương đều có vô thượng địa vị tôn quý, không vào võ vương võ giả đối mặt võ vương, là nhất định phải gọi tôn xưng, hành đại lễ, cho dù trước mắt Tuyết Phong võ vương, là địch quốc võ vương, nhưng tại võ đạo bên trên lại là dẫn trước bọn hắn một bước. Đủ để đạt được tôn kính của bọn họ, Tuyết Phong võ vương gật gật đầu, ánh mắt vượt qua Lãnh Vân Đình, Vũ Văn Thiên Giật, rơi tại Mộ Phong trên người. Có chút hăng hái nói, hai người bọn họ đều tôn hô ta, lễ kính ta, vì sao ngươi thờ ơ đâu? Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Tuyết Phong võ vương, không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi lớn phí trắc trở, cố ý tại Kim Thiểm Lĩnh làm ra dị tượng, hấp dẫn đến như vậy nhiều võ giả, vì tìm ra cái khác tàn đồ a? Tuyết Phong võ vương, Cổ Quân vương sư đều là con ngươi co rụt lại, thật sâu nhìn xem Mộ Phong. Tàn đồ trên người ngươi, Tuyết Phong võ vương ánh mắt chỗ sâu, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng hỏi, đúng, 3 tấm tàn đồ đều trên người ta, nếu ngươi trên người có 1 tấm, như vậy liền có thể triệt để tập hợp đủ tất cả tàn đồ. Phong hỏa lôi tâm vị trí cũng liền có thể xác định. Mộ Phong thản nhiên thừa nhận nói, Tuyết Phong võ vương lại là cười ha ha nói, ta liền thích thức thời người. Giao ra ngươi trên người 3 tấm tàn đồ đi, Tuyết Phong võ vương ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. phảng phất Mộ Phong giao ra cái kia ba tấm tàn đồ là chuyện đương nhiên. Muốn ta giao ra tàn đồ có thể, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tiết Phong Võ Vương ngây ngẩn cả người, chợt ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe thấy được chuyện cười lớn. Ngươi lại đề cập với ta điều kiện, ngươi thì tính là cái gì? Liền mạng đều nắm giữ trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đề cập với ta điều kiện sao? Chẳng lẽ ngươi liền muốn chết như vậy? Tiết Phong Võ Vương hài hước nói. Nếu ta chết, tàn đồ ngươi cũng không chiếm được. Chẳng lẽ ba tấm tàn đồ còn không bằng chỉ là một cái điều kiện sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Tiết Phong Võ Vương cười lạnh nói. Tàn đồ vật trọng yếu như vậy, tất nhiên là thiếp thân mang theo. Giết ngươi, nhiều không gian của ngươi chiếc nhẫn, tàn đồ tự nhiên cũng chính là của ta. Nói, Tiết Phong Võ Vương đằng đằng sát khí đi hướng Mộ Phong. Đôi mắt bên trong lóe ra mãnh liệt sát ý. Giết ta có thể, nhưng ta không gian giới chỉ cũng sẽ tại ta chết một khắc này tự bạo. Đến lúc đó, đồ vật bên trong đều sẽ hóa thành cho bụi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tiết Phong Võ Vương dừng bước, lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, dám uy hiếp ta, bị nhốt tại câu thần liên ngươi. Không có cơ hội tự bạo không gian giới chỉ. Tạch tạch tạch, Tiết Phong Võ Vương vừa dứt lời. Trói buộc tại Mộ Phong quanh thân đỏ như máu xiềng xích đều đứt vỡ ra, mà Mộ Phong cũng khôi phục tự do. Bất quá là câu thần liên mà thôi. Thật cho rằng vây được ta sao? Mộ Phong chậm rãi rơi vào Mười Phong đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung Tuyết Phong Võ Vương. Nhàn nhạt nói, Tuyết Phong Võ Vương con ngươi co rụt lại, sắc mặt lập tức ngưng trệ. Cổ quân vương sư đồng dạng là mắt lộ ra rung động. Có chút khó tin mà nhìn xem Mộ Phong, câu thần liên thế nhưng là vương giai cấp thấp linh binh. Càng có cường đại mê hoặc tâm trí năng lực, võ vương phía dưới, căn bản không có khả năng tránh thoát được rơi. Nhưng kẻ trước mắt này rõ ràng không phải võ vương, thế mà tùy tiện tránh thoát câu thần liên. Cái này khiến Tuyết Phong Võ Vương cùng cổ quân vương sư tâm thần đại chấn. Vũ Văn Thiên Giật cùng Lãnh Vân Đình thì là trợn mắt hốc mồm. Mở ra miệng đều quên nhắm lại. Tuyết Phong Võ Vương, hiện tại ngươi nói ta có không có cơ hội tự bạo không gian giới chỉ đâu. Mộ Phong cười nhạt nói. Tuyết Phong Võ Vương sắc mặt khó coi. Trong lòng nén giận cực kỳ. Lạnh lùng nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Còn có không cần thử chạy trốn. Toàn bộ kim thiềm lĩnh chung quanh, đều bị cổ quân vương sư bố trí hạ cường đại linh trận. Ngươi trốn không thoát đìa, điều kiện rất đơn giản, trừ Vũ Văn Thiên Giật, kim thiềm lĩnh tất cả những người khác đều thả. Mộ Phong bình tĩnh nói, kỳ thật, kim thiềm lĩnh tất cả mọi người chết sống, Mộ Phong cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn cứu chính là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người. Chỉ là nếu là nói thẳng ra tên bốn người này, liền có chút quá đột ngột. Hắn còn không muốn bại lộ thân phận, cho nên mà vì không cho Lãnh Vân Đình bọn hắn đem lòng sinh nghi. Chỉ có thể đem điều kiện đổi thành thả kim thiềm lĩnh tất cả mọi người. Ngoạ tào, vì sao trừ ta, Vũ Văn Thiên Giật nhịn không được báo cái nói tục, đối với Mộ Phong khác nhau đãi ngộ, hết sức bất mãn, bởi vì nhìn ngươi khó chịu, lý do này đã đủ rồi. Mộ Phong rất trực tiếp nói. Vũ Văn Thiên Giật thì là tức giận đến nghiến răng. Hắn biết gia hỏa này khẳng định là đang cố ý trả thù hắn. Tiết Phong Võ Vương thì là kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộ Phong điều kiện đơn giản như vậy. Kim thiềm lĩnh võ giả chết sống. Hắn ngược lại là cũng không quan tâm. Lúc đầu hắn dự định toàn bộ giết chết. Nhưng nếu là có thể thuận lợi đạt được tất cả tàn đồ, thả lại có làm sao? Dù sao giết hay không những người này, với hắn mà nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tiết Phong Võ Vương gật gật đầu, dứt khoát đáp ứng xuống. Cách chương.